trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 608, chương 612, Đông Ngô Sứ Thần. Trở về trang sách, cái này chính là Trường An Thành. Trường An Thành bên ngoài, một đội nhân mã đứng ở nơi đây, ngạc nhiên nhìn xem này to lớn thành tường. Tuy nhiên bọn họ cũng đồng dạng gặp qua đại hán tại Kinh Châu Nhạc Dương, Giang Lăng cùng Tương Dương Thành, nhưng so với Trường An, này mấy chỗ thành trì tuy nhiên cũng là khó được kiên thành, nhưng cùng trước mắt Trường An Thành so sánh, nhưng là thiếu một chút khí phách. Dẫn đội thanh niên ánh mắt có chút phức tạp nhìn trước mắt to lớn thành trì. Rộng rãi trong cửa thành, ngựa xe như nước, từng đội thương khách hoặc là nam hạ, hoặc là từ phương nam mà đến vào thành. Càng xa địa phương, quỹ đạo hội tụ chỗ, từng nhóm mười mấy lễ quỹ đạo xe hoặc là lái vào, hoặc là nhanh chóng lái đi. Những năm này, Hán đế Lưu Thiện cũng không lại cử động đao binh, mà chính là bắt đầu phát triển mạnh đại Hán kinh tế. Thục Trung, ích châm mấy năm liên tục bội thu, đoạn đường này đi tới, ven đường thấy, đầy dãy phồn hoa, để cho người ta chưa phát giác sinh lòng hướng tới. Tới khách quan mà nói, bây giờ Đông Ngô cảm giác bên trên liền giống như là một chỗ vắng vẻ hương trang. Nghe nói những năm này đại Hán tại kinh doanh Tây Vực, đoạn đường này đi tới, cho dù là tại Kinh Châu, đều có thể nhìn thấy mũi cao thâm mục Tây Vực nhân tại các nơi hành thương. Một cái lưu loát quan thoại, chí ít có thể khiến người ta giao lưu. Đang muốn tiến lên ở giữa, liền gặp nơi xa tới một đội nhân mã, cầm đầu một tướng, bạch mã bạch bào, ngồi tại trên lưng ngựa cái eo thẳng tắp, chỉ là hướng bên này đi tới, liền cho người ta một cỗ khó tả cảm giác áp bách. Mặt tướng trung hộ quân Triệu Nghiễm, phía trước thế nhưng là Đông Ngô Sứ Thần. Người tới dục ngựa đi vào đội ngũ trước, tung người xuống ngựa, hợp tay thi lễ cất cao giọng nói, chính là tại hạ Cố Đàm. Thanh niên tung người xuống ngựa, đối Triệu Nghiễm cúi người hành lễ nói, nghe qua tướng quân đại danh. Triệu Nghiễm trước đây ít năm đảm nhiệm An Nam tướng quân, trấn thủ Lư Giang, cùng Tào Ngụy đánh mấy cầm, thắng nhiều bại ít, chính là tại Đông Ngô cũng rất có danh khí. Tử Mặc tên, ta cũng sớm có nghe thấy. Triệu Nghiễm gật đầu cười nói, mặt tướng phụng mệnh đến đây nghênh đón chư vị, xin mời đi theo ta đi. Làm phiền tướng quân, tuy nói là đại biểu Đông Ngô, nhưng ở Triệu Nghiễm cái này đại hán trung niên trong đồng lứa nhân vật kiệt xuất trước mặt, Cố Đàm cũng không dám khinh thường, khom người đáp lễ về sau, mang đám người hướng về trong thành đi đến. Chưa là quân dẫn tiến, vị này chính là Tử Du Công con trai Gia Cát Khác. Cố Đàm hướng về Triệu Nghiễm dẫn tiến bên cạnh hơi có vẻ mập mạp thanh niên cười nói, Gia Cát Cẩn cùng đại hán sâu xa vẫn là rất sâu, chẳng những là tả tướng Gia Cát Lượng huynh trưởng, càng là Gia Cát Kiều cha đẻ. Gia Cát Kiều những năm này tại đại hán cũng coi như thăng bằng gót chân, bây giờ đã là đình úy thừa, chấp trưởng hình ngục. Trọng yếu nhất là Gia Cát Kiều vẫn là đại hán Tư Không Lưu Nghị con rể. Có cái này hai tầng quan hệ, Triệu Nghiễm đối với Gia Cát Khác rõ ràng hiền lành không ít. Cửa thành sắp đặt chạm gác, nhìn xem này từng người lưng hùm vai gấu tướng sĩ xếp thành hai nhóm đội, đội ngũ đều nhịp, Cố Đàm nhịn không được khen, thật, hổ lang chi sư vậy. Bọn họ, Triệu Nghiễm nhìn một chút những này thủ thành binh lính, cười cười, không có nói tiếp. Cố Đàm thấy thế hơi kinh ngạc nói, tướng quân tựa hồ không tán đồng, bây giờ đại hán binh chế có chỗ khác biệt, các quân tướng sĩ thành quân về sau sẽ bị phái đi phương Bắc hoặc là Tây Bắc thú biên, trải qua chiến trường mới có tư cách xưng là hổ lang chi sư. Những thứ này mới từ tân binh doanh bên trong huấn luyện ra, chưa từng đi lên chiến trường, không có tư cách xưng là tinh nhuệ, huống chi hổ lang chi sư, bọn họ còn chưa xứng. Triệu Nghiễm trong lời nói mang theo một cỗ cường đại tự tin. Trải qua mấy năm phát triển, Đại Hán binh chế ngày càng hoàn thiện, tuy nhiên vẫn là Trưng binh chế, nhưng bởi vì có thư viện duyên cớ, cho nên là lấy tự nguyện làm chủ, sẽ không cường chế Trưng binh. Tóc lương không phát hướng, nhưng tướng sĩ gia thuộc người nhà được hưởng chính sách ưu đãi. Thuế binh giảm miễn, con cái có thể nhập thư viện sách, chết trận sau khi còn có trợ cấp. Dù là không có hướng tiền, nguyện ý tòng quân người vẫn là rất nhiều. Bây giờ Đại Hán trì hạ, tăng thêm Tây vực quân đội cùng chú đóng ở phương Bắc phòng bị tiên ti biên phòng quân. Có chừng 50 vạn chúng, tân binh ở các nơi thủ thành, tuần tra một thời gian ngắn về sau, sẽ bị phái đi tiền tuyến tiếp nhận lão binh, tiếp nhận chiến trường tẩy lễ. Đại Hán những năm này hàng năm đều đang cùng tiên ti tác chiến. Âm Sơn sơn mạch phía nam khu vực, bây giờ đã bị đều tính vào Hán thổ, làm Đại Hán tướng quân. Phía sau có dạng này một cái cường thịnh quốc gia, với lại cái này quốc gia là trong tay bọn hắn từng bước một cường thịnh đứng lên. Triệu Nghiễm có tự tin lý do, Cố Đàm gật gật đầu, Đồng Ngô nếu cũng có cùng loại chính sách. Những năm này vì là bổ sung nhân khẩu, tăng lên quân đội chiến lực, hàng năm đều sẽ cùng Sơn Việt tác chiến. Những năm này Tôn Quyền một mực đang tận sức tại hướng Nam phát triển, lấy được không sai hiệu quả. Tuy nhiên so với trước mắt Đại Hán mà nói, lại có chút tiểu vu gặp đại vu. Một đoàn người tiến vào trong thành, Trường An thành phồn hoa để cho Cố Đàm, Gia Cát Khác chấn kinh nói không ra lời. Rộng lớn bằng phẳng lộ diện, hai bên là phồn hoa cửa hàng, cơ bản cũng là hai tầng lầu hợp thành sắp xếp chỉnh tề cửa hàng. Đường đi đủ để dung nạp 8 xe song hành. Tại cửa hàng hậu phương là một tòa tòa nhà cao ốc, 5 tầng lầu ở thời đại này tới nói, xác thực tính cả là cao ốc. Toàn bộ Trường An cho người ta cảm giác phi thường chỉnh tề. Đại đa số kiến trúc, vô luận cửa hàng vẫn là cư dân lầu, cũng là thống nhất quy cách. Mỗi một đạo đầu phố đều có một chỗ có chút bắt mắt kiến trúc. Có thanh lâu, có mấy năm gần đây mới hưng khởi tửu lâu. Khách sạn còn có trà quán. Đại Hán sao trà bây giờ vô luận tại Ngụy Triều vẫn là tại Đông Ngô, đều rất được danh sĩ yêu ái. Tuy nhiên tại Đông Ngô bình thường đều là nhà mình siêu tầm. Giống Trường ăn dạng này lấy ra mở quán trà, tại Đông Ngô cơ hồ là không thể tưởng tượng. Vật kia tại Đông Ngô thế nhưng là theo hai để tính. Liền xem như gia đình giàu có thể mỗi ngày uống cũng không nhiều. Định Quốc huynh, cái này trong quán trà sao có như thế nhiều người? Đi ngang qua trà quán thời điểm, Cố Đàm nhịn không được dò hỏi, lúc đầu rất vật chân quý, sao cảm giác người nào đều có thể uống lên? Gần nhất tại Kinh Châu, Vân Nam các vùng có chuyên môn trà ruộng, thứ này ở bên ngoài có lẽ chân quý, nhưng ở Trường An, thật không tính là gì vật hi hãn, kém một chút, dân chúng tầm thường cũng có thể uống lên. Đương nhiên, thượng phẩm rất đắt. Phổ thông, chừng 100 tiền liền có thể mua được một cân. Triệu Nghiễm suy nghĩ một chút nói, chừng 100 tiền, một cân. Cố Đàm cùng Gia Cát Khác chừng to mắt, thật không thể tin nhìn xem Triệu Nghiễm. Bọn họ nói thật sự là cùng một loại đồ vật. Thứ này tại Đông Ngô rất đắt. Triệu Nghiễm không hiểu nhìn về phía hai người. Hắn đối với kinh tế không phải quá lành nghề. Với lại những vật này cũng là các thương nhân tự mình đầu cơ. Triều đình chỉ lấy thuế, nhưng đối với những này hàng tiêu dùng sẽ không quá cỡ nào can thiệp. Nhưng kỹ thuật nhưng là nghiêm ngặt, giữ bí mật. Cố Đàm cùng Gia Cát Khác quen biết liếc một chút, cười khổ im lặng. Cố Đàm ngẫm lại đối với Triệu Nghiễm nói, tiếp thiên tử là ngày mai, chúng ta có thể trước tiên đi vào trà quán nhìn xem. Đã như vậy, mặt tướng liền tiếp hai vị đi. Triệu Nghiễm gật gật đầu. hắn lần này cũng là phụ trách tiếp đãi Đông Ngô Sứ Thần. Tất nhiên đối phương muốn dạo chơi, hắn cũng sẽ không cự tuyệt, sai người trước đem hai người tùy tùng mang đến nghỉ ngơi. Triệu Nghiễm mang theo hai người đi trước trà quán. Triệu tướng quân, rất lâu tương lai, chủ nhân quán trà nhìn thấy Triệu Nghiễm tiến đến, cười cầm ba người nghênh tiến đến. Một bình trà ngon, lại phối chút bánh ngọt, cho chúng ta tìm thanh tĩnh chút vị trí. Triệu Nghiễm cười nói, hắn ngày bình thường là không quá ưa thích trà, nhà mình phụ thân ưa thích, nhưng hắn cùng huynh trưởng đối với thứ này không có nóng như vậy thích. Đối với trà cũng không có gì coi trọng. Tốt, ba vị xin mời đi theo ta. Đối phương gật gật đầu, cầm ba người nghênh tiếp lầu hai. Trà lâu thiết kế có chút lịch sự tao nhã, hành lang gấp khúc kiểu kết cấu, vô luận ngồi ở nơi nào, toàn bộ trà lâu cảnh vật đều có thể thu hết mắt. Có chuyên môn nhạc sư đàn tấu nhạc khí, du dương âm nhạc như là róc rách như nước chảy chảy xuôi tại toàn bộ trong trà lâu. Ngồi tại cửa sổ vị trí, nhìn ngoài cửa sổ rộng rãi trên đường phố ngựa xe như nước. Vậy mà để cho người ta sinh ra một cảm giác như đang nằm mơ. Cả người tinh thần đều phảng phất bị gột rửa một lần. Nguyên bản phong trần mệt mỏi hai người, giờ phút này vậy mà sinh ra rực rỡ hẳn lên cảm giác. Với lại ngồi tại trong trà lâu nhìn ra ngoài, cảnh sắc cùng trên đường nhìn thấy lại không giống nhau, là mặt khác một phen cảm thụ, để cho người ta không thể không cảm thán cái này Trường An thành người thiết kế suy nghĩ lý thú. Nhìn ngoài cửa sổ cảnh đường phố, Gia Cát Khắc lắc đầu thở dài một tiếng. Năm đó Lưu Bị bị Tào Tháo đánh gần như không đất lập thân, chật vật như chó mất chủ, dựa vào Giang Đông mới có hơi tàn cơ hội. Ai có thể nghĩ tới cái này 30 năm ở giữa, ngày xưa yếu nhất nhất phương thế lực, bây giờ đã phát triển thành như thế quái vật khổng lồ. Đông Ngô cũng chỉ có thể ngửa hơi thở. Hắn có chút minh bạch lúc trước Tôn Quyền vì sao trăm phương ngàn kế muốn đánh chiếm Kinh Châu. Bây giờ Đại Hán đã không phải là Đông Ngô có thể uy hiếp được. Định Quốc huynh, Cố Đàm nhìn xem Triệu Nghiễm nói, lại không biết cái này Trường An thành là người phương nào thiết kế kiến tạo. Bây giờ toàn bộ thiên hạ đối công tượng đều có chút theo đuổi. Tôn Quyền những năm này tập kết người giỏi tay nghề, vô luận là tạo thuyền thuật vẫn là kiến trúc, binh khí, bởi vì có thiên công phường mô bản còn có thiên công khai vật nghiên cứu. Tại những phương diện này tiến bộ không nhỏ, tự nhiên là Tư Không. Triệu Nghiễm hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía hai người. Hai vị không biết, tự nhiên là biết được. Cố Đàm cười khổ gật gật đầu. Bây giờ Lưu Nghị cũng không phải cái gì vô danh tiểu tốt, thậm chí bị không ít thợ thủ công tôn sùng là tổ sư nhân vật bình thường. Chỉ là không ngờ tới cái này thành trì, đúng là một người thiết kế mà thành, Tư Không những đệ tử kia cũng có tham dự. Triệu Nghiễm suy nghĩ một chút nói, đệ tử. Cố Đàm ánh mắt sáng lên, nhìn xem Triệu Nghiễm nói, Tư Không cũng có thụ người. Tự nhiên là có. Bây giờ các quận thiếu phủ phần lớn là bởi Tư Không đệ tử đảm nhiệm. Triệu Nghiễm gật gật đầu. Lưu Nghị đệ tử sự tình cũng không phải bí mật gì. Huống chi nói thì phải làm thế nào đây? Lấy bây giờ Đại Hán phồn hoa cùng ở lại điều kiện, có mấy người nguyện ý từ bỏ Đại Hán hậu đãi sinh hoạt điều kiện, chạy đến Ngụy hoặc là Ngô đi. Những năm này chỉ gặp qua các quốc gia xảo tượng mộ danh mà đến, chưa từng thấy qua lớn Hán cái nào thợ thủ công trốn đi. Chớ nói chi là Lưu Nghị đệ tử, chỉ cần là Lưu Nghị đệ tử, này cơ bản cũng là các phương tranh nhau lôi kéo người vật. Hai vị một hồi đi Tứ Hải các nghỉ ngơi một chút. Ban đêm mặt tướng mang hai vị đi Y Lan các đón tiếp. Nhìn xem trà bánh ăn không sai biệt lắm, Triệu Nghiễm đối hai người cười nói, Y Lan các. Cố Đàm cau mày nói, Thanh Lâu, nhà hắn dạy cẩn thận ngôn ngữ,